Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 358, chương 31, phân tích. Quỷ vực, mưa to, nước mắt nốt ruồi nữ tử hiển nhiên là đạt được liên quan tới người đàn ông này cảnh cáo. Cho nên nàng cực kỳ có chừng mực, không tiến thêm một bước, đồng thời thẳng thắn nói. Ta cảm nhận được tân thần thiên tức sẽ sinh ra. Cái này xa xa vượt quá ta dự kiến. Vốn là mong mỏi sinh ra trái cây, bây giờ lại là khả năng cho ta một đồng bọn. Nhưng đã ngài ở chỗ này, cái kia hết thảy tự nhiên do không cho chúng ta lại nói tính. Hôm nay gặp mặt, đệ nhất đao thần quả nhiên phong thái trác tuyệt. Như vậy, chúng ta liền không lại quấy rầy. Hạ cực đột nhiên sinh ra một loại không thú vị cảm giác. May mà, cái kia nước mắt nốt ruồi nữ tử rất nhanh lại từ trong ngực xuất ra một chương mỏng bạc giấy khác. Ngài đối với cái này nhất định cảm thấy hứng thú. Cái này làm cho chúng ta quấy rầy bồi thường a. Hạ cực cũng không kết quả cái kia mỏng bạc giấy khác, chỉ là ôn hòa nói. Các ngươi, vì cái gì sợ ta như vậy? Nước mắt nốt ruồi nữ tử thản nhiên nói. Ngài là tiểu thư cữu cữu, liền cũng là chúng ta trưởng bối. E ngại cùng tôn kính, có lúc là lẫn nhau hỗn tạp. Không phải mà, ánh mắt của nàng lộ ra trăng non, ôn nhu phấn hồng môi khơi gợi lên vừa đúng đường cong. Hạ cực càng cảm thấy không thú vị, cũng không thấy nước mắt nốt ruồi nữ tử có bất kỳ động tác gì. Cái kia mỏng bạc giấy khắc chính là nhẹ nhàng tung bay đi qua. Hạ cực hai ngón vê vê, thanh ánh mắt nhìn về phía trên đó. Đồng thời đem Hồ Nguyệt Trường đao tùy ý cắm tại bên người. Lộ ra cực điểm sơ hở. Cái này sơ hở cho người ta một loại ảo giác. Bên kia là lúc này động thủ. Tuyệt đối 10 phần chắc 9. Nhưng là, nước mắt nốt ruồi nữ tử. Cùng cái kia quanh thân bao trùm tại màu đỏ tươi áo khoác bên trong cự hán. Cũng chưa từng động, không nhúc nhích, vẫn duy trì một khoảng cách. Hạ cực không thú vị cực kỳ. May mà mỏng bạc giấy khắc lên chỗ miêu tả xác thực khơi gợi lên hắn hứng thú. Đây không phải là cái khác, mà hoàn toàn là như thế nào phân tích quỷ quái. Đạt được chân lý, cái này đúng là mình hiện tại cần có nhất đồ vật. Hắn cười lắc đầu, thu hồi mỏng bạc giấy khắc, ngẩng đầu nhìn về phía nước mắt nốt ruồi nữ tử. Người hội đọc tâm, nước mắt nốt ruồi nữ tử ôn nhu cười nói. Ta không hội. Ta chỉ là hiểu được cường đại nam nhân. Hạ cực ha ha cười to. Cường đại hay không hắn không quan trọng. Mấu chốt là làm nhân loại thân phận được công nhận. Điều này làm hắn có chút cao hứng. Cái này nước mắt nốt ruồi nữ tử xác thực có mấy điểm ánh mắt. Có thể như thế đánh giá ra mình là cái người. Quả thật không tệ. Là cái nhân tài đáng bồi dưỡng. Không hổ là tiểu chất nữ thủ hạ. Cho nên hắn tùy ý bắt lấy một thanh nguyên bản vật liệu, tùy ý vứt ra ngoài, làm đáp lễ, có eo chỗ được đến an nghỉ hoàng ngọc, còn có quỷ hy thôn lôi mộc, còn lại hắn thì là không dám cho, dù sao quá kinh thế hãi tục. Dù vậy, cái kia nước mắt nốt ruồi nữ tử tiếp nhận cái này chân quý vô cùng vật liệu, cũng là động dung, tài liệu này so với chính mình chuẩn bị cái kia chút thật sự là tốt gấp trăm lần nghìn lần. Thật là, nàng nói tiếng cảm ơn, sau đó nói khác, hạ cực vậy không ngăn trở, đứng dưới trận mưa to tùy ý hai người rời đi, bên ngoài mấy chục dặm, một đen một trắng hai đạo cái bóng, bọc lấy màu đỏ tươi áo khoác cự hán đột nói, an niết, ta thật là không nghĩ tới băng tuyết ác ma vậy hội chân chính biểu hiện ra ôn nhu một mặt. Toàn, thân xối nước mắt nốt ruồi nữ tử nói, doanh ngu. Ta vậy không nghĩ tới cái này thời đại từng kinh thiên hạ đệ nhất vậy hội trầm mặc không nói. Cự, hắn nói, so với tiểu thư để cho chúng ta nhìn thấy thế giới. Cái này thời đại, cái này thiên hạ đệ nhất, thật sự là hữu danh vô thực. Buồn cười nào đó ếch ngồi đáy giếng, còn tại tam thế băng phách bên trong ngủ say. Nói muốn gặp một lần 300 năm sau thế giới. Nói là hy vọng 300 năm sau. Có người có thể chân chính ngăn chờ ta đao. Cùng ta thống thống khoái khoái tranh tài một trận. An Niết che miệng cười nói. Thế nhưng là ngươi từ đầu tới đuôi đều không xuất đao. Đều đứng sau lưng ta. Doanh Ngu lơ đễnh nói, ngươi không là võ giả, cho nên không rõ. An Niết nói, nhưng ta thích nghiên cứu, liền là võ giả, cũng là ta đối tượng nghiên cứu. Quỷ quái giáng lâm trước đó, ta đã nghiên cứu hơn 10 tông môn, cho nên ta minh bạch, chủ yếu mà nói đâu, chính là lực lượng, kỹ xảo, tín niệm cùng binh khí kết hợp hoàn mỹ, có lẽ còn có thể mang lên chút kỳ kỳ quái quái thức tỉnh. Doanh Ngu nói, vậy ngươi xem phá hắn không có. An Niết lắc đầu, trong mắt lóe ra hiếu kỳ rực rỡ. Chớ nói khám phá, ta chính là liền một tia đều không thể hiểu rõ. Hắn đứng ở nơi đó, liền là một câu đố. Doanh Ngu thở dài nói, may mắn ngươi không nhìn thấu. An Niết cũng không lộ ra không hiểu. Nàng chỉ là lẳng lặng chờ lấy đoạn dưới. Doanh Ngu nói, ngươi nếu có thể nhìn thấy hắn một góc của băng sơn, sợ là hội nhịn không được phải quỳ dưới. Ta dùng đao, hắn vậy dùng đao. Ta nhìn xem hắn, tựa như đứng tại mênh mông dưới trời sao. Chỉ có thể phát giác mình mịt mù tiểu. An Niết kỳ quái nhìn hắn một cái. Tựa hồ muốn nói, làm sao sợ thành dạng này. Uổng cho ngươi ngủ 300 năm. Còn muốn cùng người đánh khung. Thật gặp được đối thủ. Ngay cả lời cũng không dám nói. Nhưng nàng cuối cùng không nói. Chỉ là nói, ngươi nhưng là tiểu thư trên thuyền lái chính a. Với lại lực lượng so với năm đó lại là đột nhiên tăng mạnh đi. Sao có thể không dám rút đao đâu. Doanh Ngu cười cười, thậm chí không lấy vì vũ nhục. Không bằng ta dạy cho ngươi dùng đao. Có lẽ chờ ngươi lĩnh ngộ được nửa điểm đao ý về sau, lần sau gặp mặt, liền sẽ biết hắn cường đại. An Niết suy nghĩ một chút, căn cứ nghiên cứu mắt, gật đầu nói, tốt, dù sao ta ấn binh đều là đao. Lợi dụng đao bản thân lực lượng cùng mình khống chế đao có lẽ xác thực khác biệt đâu. Nàng sờ lên, bên hông xanh nước biển rèn đao. Mong mỏi, cùng hắn gặp lại, thật là một cái kinh khủng. Vĩnh viễn không cách nào nằm ở trước mặt mình thí nghiệm trên giường quái vật đâu. Nàng nhịp tim đột nhiên có chút nhanh, mặt có chút đỏ lên. Ngày mai liền dạy ta dùng đao a. Nàng ôn hòa nói, lạnh buốt trong nước mưa. Hai gò má sáng chói như hoa đào tháng 3. Đã ta ấn binh là đao. Cái kia nói không chừng ngươi ta là duyên định tam sinh đâu. Giải phẫu tiểu thư cữu cữu. Ngẫm lại thật là khiến người hưng phấn đến cao trào đâu. Từ trong ngực móc ra An Niết lưu lại phân tích kỹ xảo. Hạ cực chỉ là ngắn gọn đảo qua cho dù. Chính là hơi có minh ngộ. Thú vị, thực sự thú vị. Hắn cất kỹ cái kia mỏng bạc giấy khác. Nhất niệm nhập mộng, tại đi dạo vài vòng về sau, thu được một bộ phù khắc lấy 3 đường vòng cung, bụi hạt kim loại hộp. Cái kia 3 đường vòng cung như là bọ cạp 3 cái đuôi. Làm đơn giản tiêu ký hóa xử lý, lộ ra dữ tợn, phong cách cổ xưa, thần bí, mà kim loại trong hộp để đó như là có thể cắt đứt dị duy thể giao giải phẫu. Tùy ý nhưng điều phóng đại cảnh, vĩ độ hình chiếu chân thực cảnh. Không gì không phá bản bút ký. Đây coi như là nghiên cứu vật dụng a. Càng làm hạ cực hài lòng là, cái này kim loại hộp còn thân mật địa thiết lập 2 căn lực đàn hồi vượt mang. Như thế lưng tại sau lưng, là vừa đúng, thư thư phục phục, rất nhanh, một đạo thân hình tại mưa to bên trong bắt đầu ghé qua. Quỷ dị đại địa bên trên, đột nhiên truyền đến giày đặc bò âm thanh, nhao nhao thoát đi. Tốc độ nhanh chóng, làm cho người líu lưỡi. Hạ cực sững sờ, nhíu nhíu mày, rơi vào đường cùng, đành phải đem cái kia quỷ trâu lại đi cất giữ nhập mộng cảnh. Hao tốn chút thời gian, hắn mỉm cười lần nữa đứng dậy. Cái kia như thủy triều chút bỏ quỷ dị thanh âm, đột nhiên lại như thủy triều cấp tốc trở về. Bay nhảy mãnh liệt mà đến, cầm đao nam tử hít sâu một hơi, ngửa đầu. Nếu là từ chỗ cao quan sát, liền có thể nhìn thấy lấy hắn làm trung tâm. Nhất trọng trắng bệch bò vật. Từng chương bay múa đáng sợ ra người. Từng cái làm cho người buồn nôn quỷ dị quái vật. Lấy làm cho người hoa mắt tốc độ xoay tròn đến. Hắn đứng ở trung tâm. Thật đẹp. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Canva. Cảm ơn.